hơn nữa trong nháy mắt đem Senju Tobirama cũng cho giải quyết hết. Cái này liền là Kagesu thực lực. Phải biết rằng Senju Hashirama cùng Senju Tobirama cũng không phải là phổ thông ninja, bọn họ đều là ở thời kỳ chiến quốc nổi danh ninja. Mạnh mẽ như vậy ninja, ở Kagesu thủ hạ cũng là giống như một người bình thường giống nhau. Loại cường đại này thực lực, thực sự là khủng bố như vậy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.